Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Cửu gia này không phải cưới ta sao? Điện thoại bộ đã muốn điều ra cửu gia dãy số, còn kèm ấn quay số điện thoại kiện. Quan Hy tinh tế ngón tay cách màn hình cơ hồ mau xúc thượng nhất hào thước khoảng cách. Lại lùi về, quên đi, không đánh, đánh cái gì đâu, phía trước cửu gia như vậy quá phận. Lừa của nàng hôn lại không đi, nàng hiện tại tiết mục vừa lục hoàn liền cấp hừng hực gọi điện thoại đi qua hỏi. Chẳng phải là có vẻ rất hạ giá, nàng còn không có quên nàng cùng cửu gia tái dung mình. Tuy rằng là nàng đơn phương, nhưng liền bởi vì là đơn phương, cho nên tuyệt đối không thể nhận thua. Nàng muốn cho cửu gia nhìn xem, nàng Quan Hy cũng là rất cốt khí. Lời tuy nói như vậy. Theo cây lựu thai đại hạ đến Tiêu Công quán tam hơn 10 phần chung xe trình. Nàng vẫn là do dự tái do dự, rối rắm tái rối rắm ni, nhưng tốt xấu này mở điện nói không có đánh đi ra. Hướng thúc, ta đã trở về, tiến Tiêu Công quán, Quan Hy trước hết tìm hướng quản gia, muốn vu hồi hỏi thăm cửu gia đêm nay có ở nhà không có hay không xem điện thị cái gì. Hướng quản gia không ở phòng khách. Tiêu Hùng đứa nhỏ ở, Tiêu Cảnh Minh nhìn đến Quan Hy, nói, Tiểu Thẩm, ngươi đã trở lại, ta đêm nay nhìn của ngươi tiết mục, cuối cùng cái kia múa kiếm quả thực tuyệt, ngươi lần sau có thể hay không giáo dạy ta. Quan Hy lạnh lùng mặt cự tuyệt, không giáo Tiêu Cảnh Minh, nếu nói Quan Hy bị cửu gia cự tuyệt đã muốn thành thái độ bình thường. Kia Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy cự tuyệt cũng là thành thái độ bình thường. Hắn không nổi giận, hưng chí bừng bừng còn nói, Tiểu Thẩm, ngươi đánh bạc như vậy lợi hại, bắn bia chung 10 hoàn, múa kiếm, này xem như thân thủ hảo, các ngươi cố ra rốt cuộc là như thế nào giáo nữ hài tử. Cùng này hắn này muốn gả cho cửu thúc nữ nhân một chút cũng không giống, cố ra tuy rằng nói ở Đông Thành cử bình thường, thậm chí ngay cả thế gia mặt lưu đều không tính là. Nhưng làm có tiền bùng nổ hộ kia nhất loại hình, muốn đánh tiến thượng lưu xã hội, cấp trong nhà con gái ra giáo chẳng lẽ không đúng uống xong ngọ trà. Sáp sen học tập một chút đàn dương cầm, hướng tao nhã quý tộc Phạm Nhi bồi dưỡng, như thế nào đến Cố Văn Khê nơi này, liền biến thành như vậy. Quan Hy ở trong lòng phiên cái xem thường, bởi vì nàng không phải Cố Văn Khê a. Hèn mọn đôi mắt nhỏ thần liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Quan Hy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bởi vì lúc ấy cha ta cùng mẹ cảm thấy yếu xứng thượng cửu gia như vậy nam nhân. Tiểu thư khuê các phương án là không được. Phải hướng cường hãn phương diện phát triển. Ngươi xem, cửu gia này không phải cưới ta sao? Tiêu Cảnh Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, khó trách đâu. Hắn liền kỳ quái cửu thúc lúc ấy bên người luôn luôn không nữ nhân. Như thế nào đột nhiên liền cưới Cố Văn Khê, nguyên lai cửu thúc ham loại này hình. Tiêu Cảnh Minh phía trước bị Quan Hy tấu một lần, hiện tại là cảm thấy Quan Hy xinh đẹp, nhưng kiều diễm tâm tư không dám có, bị tấu thật sự đau. Vũ lực giá trị như vậy cao nữ nhân, cũng liền cửu thúc hội tưởng hướng trên giường mang đi, đều nói cửu thúc là long kiêu chiến thần. Khẩu vị cũng là không giống với. Đúng rồi, tiểu cháu, cửu gia, hiện tại ở nhà sao? Quan Hy hỏi, hướng quản gia không ở. Hỏi Tiêu Cảnh Minh cũng là giống nhau. Tiêu Cảnh Minh nói, không ở a, cửu thúc hôm nay buổi tối liền còn không có trở về. Nga Quan Hy lên tiếng. Ngữ khí nói không nên lời mất mát, cửu gia rốt cuộc vẫn là không thấy nàng tiết mục. Tuy rằng nói cho chính mình không cần để ý, cửu gia không xem là bình thường, nhưng là vẫn là tức giận cửu ủy khuất sao lại thế này. Tiêu Cảnh Minh cũng nhìn ra Quan Hy trong nháy mắt trở nên mất mát ngữ khí. Hỏi, Tiểu Thẩm, làm sao vậy? Hắn tầm mắt dừng ở Quan Hy trên mặt kia một đạo hồng sắc chói mắt dấu vết. Cả kinh nói, Tiểu Thẩm, mặt của ngươi làm sao vậy? Nơi này thủng đi lên. Hết chương.